Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 662, chương 663, xấu hổ ám dạ quân vương. Khương Thái Hư nghe được thanh âm này. Một viên lão nam hài tâm nhi lập tức theo địa ngục lên tới thiên đường. Chỉ thấy nháy mắt xuất hiện tại Thải Vân tiên tử bên cạnh. Đem hắn ôm vào lòng. Kinh hỉ nói, Thải Vân, Thái Hư ca, ta làm sao nhìn thấy ngươi? Chúng ta đây là tại Minh Phủ sao? Thải Vân tiên tử mộng bức nói. Khương Thái Hư lắc đầu. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ lại lộ ra mấy phần cưng chiều chi sắc. Thải Vân tương đương ngươi không có chết. Ngươi sống lại. Chấm ngoặc kép. A, thật sao? Thải Vân tiên tử đầu tiên là khẽ giật mình. Sau đó chợt nhớ tới cái gì. Quay đầu chỗ khác. Thái Hư ca. Ngươi đừng nhìn ta. Ta không muốn để cho ngươi nhìn thấy ta già bộ dạng. Chấm ngoặc kép, Thải Vân, ngươi không có già đi. Không tin chính ngươi nhìn. Khương Thái Hư ôn nhu nói. Nôn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Các ngươi có thể hay không bị mẹ nó chán ngán như vậy đúng không? Diệp lão đệ, ngươi bây giờ biết cái gì gọi là bi thương? Cô độc sao? Trịnh Kiện hét lớn. Khương Thái Hư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thải Vân tiên tử, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Khương Thái Hư oán niệm trị cộng 9999. Diệp Phàm lập tức lóe lên câu kia, nhà ngươi có hai cái gối. Một cái là ngươi, một cái khác vẫn là ngươi. Chấm ngoặc kép, ngạch, hắn hơi nhớ Tần Dao. Còn có một cái đập đáng yêu mặt trăng nhỏ. Khương Thái Hư bất đắc dĩ ôm Thải Vân tiên tử rơi xuống. Toàn tức nói, đa tạ Trịnh huynh lại cứu Thải Vân. Thải Vân. Vị này là Trịnh huynh, cứu ta, lại cứu ngươi. Thải Vân tiên tử bây giờ khôi phục thanh xuân, dung mạo tuyệt thế, lại thân ở tình lang bên cạnh. Nghe vậy vội vàng nói cảm ơn. Trịnh Kiện vung vung tay. Hai người các ngươi cả ngày tạ ơn tới tạ ơn lui. Cảm ơn cái gì a? Nếu không gỡ cái cánh tay tính toán. Khương Thái Hư lập tức trừng mắt liếc Trịnh Kiện. Thải Vân tiên tử trợn mắt há hốc mồm. Đúng lúc này, hư không bên trong vô tận mênh mông thần uy ép xuống. Xé rách hằng vũ thần lô thủ hộ. Phá vỡ địa cung. Một kiện khác đế binh phát uy. Giấu tại phía sau màn người cuối cùng nhịn không được hiện thân. Là hắn. Thái Hư ca. Chấm ngoặc kép. Thải Vân tiên tử lập tức mặt mày biến sắc. Khương Thái Hư ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đặt tại Thải Vân tiên tử trên môi đỏ. Ngừng lại mở miệng. Mạc thần sát, Thải Vân tiên tử, v, không sao cả, vô luận là ai đả thương ngươi, ta đều sẽ để hắn đánh đổi mạng sống đại giới. Giờ khắc này, Khương thần vương hóa thân bá đạo tổng giám đốc Khương, sủng thê Khương ma vương, liền Khương thần vương hậu duệ, đại khấu thứ 9 Khương nghĩa đều bị một màn này tránh mở mắt không ra. Khương thần vương đem Thải Vân tiên tử để qua một bên. Trong tay đấu chiến thánh pháp diễn hóa xuất một thanh chiến mâu màu tím. Ngửa đầu nhìn xem hư không. Tất nhiên muốn giết Khương mỗ người. Vì sao đến lúc này vẫn cứ giấu đầu lộ đuôi không dám gặp người. Giờ khắc này Khương Thái Hư. Áo trắng như tuyết. Tóc đen tung bay. Phía sau thần vương tịnh thổ an bình an lành. Sấn thác giống như chân chính thần linh. Khương Thái Hư. Không nghĩ tới ngươi còn có dư lực. Bất quá. Dù vậy, ngươi như trước vẫn là muốn chết. Hắc ám bên trong truyền đến từng đợt ngột ngạt âm thanh. Khương Thái Hư ánh mắt bên trong không có chút nào nhiệt độ. Âm thanh lạnh lùng nói. Là ngươi thương Thải Vân. Trong lòng của hắn hiện lên một tia sát cơ. Nếu không phải Trịnh Kiện, Khương Thái Hư không dám tưởng tượng chính mình thời khắc này cảm xúc sẽ tới loại tình trạng nào. Thanh âm khàn khàn tại tiếp tục. Lão phụ kia thế mà không có chết. Thật sự là tiếc nuối a. Không có để ngươi thể nghiệm đến đau thấu tim gan cảm giác. 4000 năm trước, ngươi giết huynh trưởng ta lúc. Có thể từng ngờ tới ngươi có hôm nay. Khương Thái Hư suy tư một chút. Bỗng nhiên nói. Ngươi nói là, Trung Châu song tử vương. Ngươi là mặt trời quân vương đệ đệ ám dạ quân vương. Chậc chậc, trí nhớ cũng không tệ lắm nha. chấm ngoặc kép, bóng tối bên trong, ám dạ quân vương thản nhiên nói. Trịnh Kiện nghe không nổi nữa, lớn tiếng nói, muốn đánh liền đánh, từ đâu tới nhiều như vậy nói nhảm. Ám dạ quân vương, người mẹ nó ngược lại là thật biết cho chính mình lấy danh hiệu. Chấm ngoặc kép, ngươi là ai? Lại dám như vậy nhục ta? Hắc ám bên trong, ám dạ quân vương âm thanh truyền đến, rõ ràng mang theo tức giận. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng, danh tự dọa người. Kết quả là cái liền oán niệm trị đều không có, sức chiến đấu thấp kém, năng lực không đủ. Hắn nhất thời liền không có đánh con hàng này hứng thú. Hai tay ôm sau đầu, khoan thai nằm ngửa, thận hư gừng, cảm kích thế này chết cái này ra hỏa đi. Một đám nhược kê, còn thua kém trong Tử Sơn thái cổ sinh vật. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lắc đầu nói. Diệp Phàm nghe xong, lập tức liền ngây dại. Chính mình đồng hương mạnh mẽ như vậy sao? Khương Thái Hư nghe vậy, cầm trong tay chiến mâu màu tím, nháy mắt xông lên hư không, lập tức nhìn thấy đứng tại trong bầu trời đêm ám dạ quân vương. Chỉ thấy cầm trong tay thần mâu, mặc kỳ dị giáp trụ, đứng tại hư không bên trong, phảng phất gánh vác lấy vô tận hắc ám đồng dạng. Khương Thái Hư toàn thân áo trắng, cùng ám dạ quân vương tạo thành sắc thái rõ ràng đen trắng so sánh, quả thực tựa như là hắc bạch song sát. Khương Thái Hư, ngươi là có hay không lấy Hằng Vũ Thần Lô đánh giết huynh trưởng ta Mặt Trời quân vương? Ám dạ quân vương trầm giọng nói, ánh mắt bên trong tràn ngập không che giấu chút nào sát cơ. Khương Thái Hư lộ ra một vệt cười yếu ớt, ta chưa từng sử dụng Hằng Vũ Thần Lô. Cái gì gọi là bức vương? Cái này kêu là, ngụ ý chính là, Mặt Trời quân vương mặt hàng này, còn không cần ta Khương Thái Hư vận dụng đế binh chấn sát. Nghe xong chính là khoe khoang khiêm tốn, nhìn ta trong vòng ba bước, lấy cái mạng nhỏ ngươi, lấy tế huynh trưởng ta trên trời có linh thiêng. Ám dạ quân vương cả giận nói, cầm trong tay khủng bố thần mâu, cùng Khương Thái Hư chiến tại một chỗ. Trường mâu màu tím cùng ám dạ quân vương trường mâu chạm nhau. Hai người trong hư không điên cuồng chém giết. Khương Thái Hư hiện ra đấu tự bí, diễn hóa vô tận công sát đại thuật. Vội vã ám dạ quân vương không kìm nổi mà phải lùi lại. Một cái sơ sẩy, ám dạ quân vương liền bị Khương Thái Hư đánh trúng. Phun ra một ngụm máu tươi. Lại là màu bạc, cái này máu tươi rủ xuống, không biết đem bao nhiêu thần thành cung điện đập sụp đổ. Giống, ta không tin. Ám dạ quân vương lần thứ hai giống to ở giữa. Hư không bên trong hiện ra một cái cự đại vô bằng màu bạc tượng thần, tràn đầy không ai bì nổi uy nghiêm, giống như thần linh đồng dạng nhìn xuống thương sinh. Thấy cảnh này, Khương Thái Hư trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Có Khương gia tộc lão kêu to. Đó là cái gì? Trịnh Kiện thấy thế, bỗng nhiên nói, vạn giới định lý, phàm là đại chiến bên trong xuất hiện nhận biết ngoại tình huống lúc, tất có lục nhân giáp hiện trường giải thích. Vừa dứt lời, liền có Khương gia tộc lão hét lớn, đây là ám dạ quân vương dị tượng, đêm tối chi chủ, quân lâm đại địa. Diệp Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thấy không, vô luận cái gì chiến đấu, đều cần có vai phụ tồn tại, nếu không, ám dạ quân vương chẳng phải là mị nhãn vứt cho người mù nhìn. Vậy hắn hiện ra dị tượng liền không có chút ý nghĩa nào. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười hì hì nói. To lớn thần linh trong miệng vang lên tiếng sấm nổ thanh âm. Khương Thái Hư, cho dù ngươi đột phá thì tính sao? Ngươi thọ nguyên sắp hết, thần lực trống rỗng, căn bản không phát huy ra cổ thánh hiền cảnh giới uy năng. Nói, hắn trực tiếp một chưởng chụp vào Khương Thái Hư. Mặc dù thần linh thân thể cực lớn, nhưng tốc độ lại một chút cũng không chậm, nhét đầy giữa thiên địa mỗi một chỗ hư không, đem Khương Thái Hư tất cả đường lui tất cả đều đóng kín. Oanh, Khương Thái Hư bị nắm tại to lớn tượng thần trong lòng bàn tay. Lão tổ, Khương gia tộc lão thê lương kêu to. Ta nói qua, trong vòng ba bước, lấy cái mạng nhỏ ngươi. Xem ra vẫn là xem trọng ngươi. Cái này vẻn vẹn bước thứ hai mà thôi. Chấm ngoặc kép, ám dạ quân vương tiếng như lôi điện lớn, truyền khắp thần thành. Khương Thái Hư, vĩnh biệt. Khương Nghĩa thấy thế liền muốn tế lên thôn Thiên Ma Quán nghĩ cách cứu viện Khương Thái Hư. Trịnh Kiện cười nói, Khương Thái Hư hầu tử khỉ tôn bọn họ, gấp làm gì a? Các ngươi đối lực lượng quả thực hoàn toàn không biết gì cả. Khương Nghĩa cùng người khác Khương gia tộc lão khẽ giật mình. Sau một khắc, xùy, một đạo kiếm quang xông phá to lớn thần linh bàn tay. Khương Thái Hư, ngươi trốn không thoát, cam chịu số phận đi. Ám Dạ Quân Vương hét lớn, dẫn tới giữa thiên địa đại đạo luân âm, muốn triệt để chấn sát Khương Thần Vương. Nhưng mà, không quản hắn dùng cái gì thủ đoạn, trong lòng bàn tay từng đạo kiếm quang toát ra. Từ xa nhìn lại, thật giống như Ám Dạ Quân Vương cầm một đoàn quang mang, mà không ngừng có càng nhiều tia sáng theo trong lòng bàn tay lao ra đồng dạng. Chợt, tia sáng triệt để xuyên thấu Ám Dạ Quân Vương bàn tay. Khương Thái Hư bóng dáng nhoáng một cái ở giữa, liền biến mất không thấy. Ám Dạ Quân Vương thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn, lại phát hiện cách đó không xa hư không bên trong hiện ra một mảnh thần linh tịnh thổ. Thần thụ che trời, hoa vũ tung bay, Khương Thái Hư một bộ áo trắng ngồi tại dưới cây, không nhúc nhích, thần linh tịnh thổ cũng không có khả năng ngăn ta. Ám Dạ Quân Vương kêu to, trong tay hiện ra thần mâu, trực tiếp hướng về thần linh tịnh thổ đâm tới. Trên người hắn giáp trụ cũng là lộ ra vạn đạo thần mang, sấn thác giống như chân chính thiên thần. Hắn chiến mâu cùng giáp trụ đều là cổ thánh hiền sử dụng thánh binh, vai phụ số 2 thượng tuyến. Theo Ám Dạ Quân Vương nhấc lên toàn thân thần lực, dung mạo của hắn cũng là thật nhanh trở nên tuổi trẻ, giống như cực điểm thăng hoa đồng dạng. Hoàng kim trường mâu đâm vào thần linh tịnh thổ bên ngoài. Ma ca ba thẻ, âm thanh vang lên. Vô dụng, trong tay của ta cầm chính là thánh hiền binh, ngươi căn bản không ngăn nổi. Ám Dạ Quân Vương hét lớn. Sau đó, hoàng kim thần mâu mặc dù khiến tịnh thổ xuất hiện ma ca ba thẻ âm thanh, cuối cùng không xuyên vào. Rất lúng túng nha, Trịnh Kiện cảm thán nói. Bị Trịnh Kiện kiểu nói này, mọi người nhộn nhịp nhận đồng gật đầu. Xác thực rất lúng túng a. Ngoài miệng nói muốn đánh vỡ tịnh thổ, có thể kết quả đây. Ám Dạ Quân Vương cảm giác mặt mũi có chút nhịn không được rồi, hét lớn, lại đến. Trong tay hắn hoàng kim chiến mâu một cái đụng chạm lấy thần linh tịnh thổ màng mỏng. Nhưng không biết có phải hay không mềm duyên cớ, làm sao cũng đâm không phá. Nửa ngày, Ám Dạ Quân Vương mệt thở hồng hộc, không ngừng thở hổn hển. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Ám Dạ Quân Vương đúng không? Nếu không, ngươi ăn cơm, nghỉ một chút lại tiếp tục. Trịnh Kiện trêu đùa. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Khương gia tộc lão bọn họ nhộn nhịp cười to. Bọn họ xem như là nhìn ra rồi. Cái này Ám Dạ Quân Vương cường thì cường đã, lại thật không đánh tan được thần linh tịnh thổ đây. Qua nha nha, thật sự là tức chết ta vậy. Ám Dạ Quân Vương tức giận không ngừng kêu to. Huy, đêm tối đại ngốc, ngươi không phải nói trong vòng 3 bước lấy thần vương mạng nhỏ sao? Trịnh Kiện vẫn còn tại cười nhạo. Đáng ghét, liền kém 1 bước. Ám Dạ Quân Vương giận dữ ở giữa, ánh mắt chuyển hướng Trịnh Kiện. Ngươi cái tên này, ồn ào, ta không phá được thần linh tịnh thổ, ta còn thịt không được ngươi. Nói, Ám Dạ Quân Vương lại thật thay đổi hoàng kim thần mâu, hướng về địa cung bên trong Trịnh Kiện đâm tới. Mâu chưa đến, hư không trước bị vạch phá. Hư không, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện bĩu môi, ngươi coi ta cùng thận rất yếu ớt đồng dạng dày vò khốn khổ sao? Chỉ thấy Trịnh Kiện bỗng nhiên lấy ra thần tiện, hướng phía dưới một chém. Ám Dạ Quân Vương xem kiếm, ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.